Mà Thế Đại trở về. Chương 1691, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền ở vào Cố Lương Thần câu nói kia trong lúc khiếp sợ. Cái gì gọi là đánh giá cao Diệp Tử Bác IQ? Cái này rõ ràng không giống như là cùng Diệp Tử Bác cùng một trận tuyến trả lời. Để Trương Huyền trong lúc nhất thời có chút hãi hùng khiếp vía. Trừ thần bí gia tộc Bạch gia cùng Diệp Tử Bác, còn có ai biết Diệp Vĩnh Dương sự tình? Đồng thời một đường tìm kiếm mà đến. Thậm chí trước mắt cái này Cố Lương Thần thủ đoạn, lão luyện tựa như là cái chuyên nghiệp gián điệp. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Người đến cùng là ai? Trương Huyền kinh dị vô cùng hỏi ra câu nói này. Nhân loại sợ hãi nhất thường thường bắt nguồn từ không biết. Lúc này Trương Huyền thì ở vào dạng này cảm giác. Hắn cùng Diệp Tử Bác thậm chí Bạch gia đại thiếu hết thảy. Tựa hồ cũng bị người thấy rõ. Mà bỗng nhiên xuất hiện Cố Lương Thần đến cùng thân phận gì bối cảnh. Lại làm cho Trương Huyền đầu óc trống rỗng. Cố Lương Thần nhìn lấy trước mắt biểu lộ ngốc trệ người. Nhếch miệng lên, thanh âm mang theo trào phúng. Nhiệm vụ bất khả thi cái này đều đoán không được. Theo Cố Lương Thần dứt lời, Trương Huyền trong đại não tựa như thứ gì đột nhiên nổ tung một dạng. Để hắn một trận choáng váng. Nhiệm vụ bất khả thi. Trương Huyền chỗ tra được trên tư liệu biểu hiện. Cố Lương Thần là Diệp Tử Bác nhóm đầu tiên phái đến Sở Hàm bên người gián điệp. Lúc đó Diệp Tử Bác vừa mới bị Bạch gia đại thiếu nhìn trúng. Tại Sở Hàm bên người xếp vào nhân thủ cũng là hắn vừa cầm tới tư nguyên sau phổ biến tung lưới. Dạng này gián điệp có rất nhiều cái. Cố Lương Thần chỉ là không có ý nghĩa bên trong số một. Sau đó phát triển thì mọi người biết rõ xung quanh. Sở Hàm không không lớn mạnh. Cố Lương Thần cái này kém chút bị lãng quên tên. Cũng bị Diệp Tử Bác lần nữa lật tìm ra. Cùng một tuyến sau liền giao cho hắn rất nhiều nhiệm vụ. Cố Lương Thần đều hoàn thành rất tốt. Thậm chí còn có rất nhiều lần vượt qua dự tính. Cũng để cho Diệp Tử Bác đối với người này nhìn với con mắt khác. Mới có thể để hắn trước một bước qua đến tìm kiếm Diệp Vĩnh Dương hạ lạc. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ bất khả thi. Ba chữ vừa đến, còn có cái gì là không hiểu. Cố Lương Thần căn bản cũng không phải là Diệp Tử Bác người. Mà chính là Sở Hàm cấp dưới. Là nanh sói một thành viên. Quảng cáo. Sóng to gió lớn để hình dung Trương Huyền giờ phút này tâm tình cũng không đủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Liền trong chuyện này vậy mà cũng có Sở Hàm thủ bút. Cái này thế gian nghe tiếng tuổi trẻ thượng tướng. Cái tin đồn này khen chê không đồng nhất quân sự quỷ tài. Đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết mạch lạc. Lại thẩm thấu đến trên cái thế giới này chỗ nào. Nếu nói tại Diệp Tử Bác trước mặt nịnh nọt là Trương Huyền tùy ý ngụy trang. Tại Bạch Yêu trước mặt cung kính là bởi vì nhiệm vụ cùng không địch lại. Như vậy đối với Sở Hàm cái này hắn chưa từng gặp mặt người xa lạ. Trương Huyền lại đánh trong đáy lòng e ngại. Hắn quá giải Sở Hàm. Cũng quá không rõ Sở Hàm. Quá giải là bởi vì tìm tới cửa mời hắn ám sát Sở Hàm người nối liền không dứt. Thậm chí rất nhiều nhiệm vụ ra giá đều có thể mua tòa tiếp theo tiểu hình khu vực. Trương Huyền tự nhiên động tâm cũng đã làm bài tập. Nhưng chính là những cái kia từng bước điều tra tư liệu. Để Trương Huyền minh bạch Sở Hàm người này có bao nhiêu khó giết. Quá không rõ. Thì là trừ những khiến đó người chấn kinh số liệu cùng kết quả. Có quan hệ chi tiết phương diện sự tình Sở Hàm tựa hồ cũng là cái mê. Theo liệp giả liên minh nội bộ phát ra nhiệm vụ bí mật bên trong. Đã từng có một thời gian cơ hồ mỗi ngày đều có nhiệm vụ là ám sát Sở Hàm. Có thể thấy được số lượng kinh người. Thế nhưng là Sở Hàm lại êm đẹp sống đến bây giờ. Đồng thời càng ngày càng lợi hại. Có quá nhiều nguyên nhân. Để Trương Huyền trong lòng dục vọng bành trướng. Nhưng lại dừng bước tại Sở Hàm cái tên này trước đó. Hắn cô dám thâm nhập hơn nữa tìm hiểu. Sợ bởi vậy bồi lên tánh mạng. Diệp Tử Bác là Sở Hàm người. Vẫn là bí mật gián điệp. Loại này trực tiếp nghe lệnh của Sở Hàm bản thân được sự tình người. Cũng là Trương Huyền tuyệt đối không muốn cùng chi tiếp xúc đối tượng. nhưng như thế để Trương Huyền tránh không kịp nhân vật đáng sợ. Nhưng vẫn là ngừng lại một chút trước mặt hắn. Đang khiếp sợ cùng trong nháy mắt khủng hoảng phía dưới, Trương Huyền tâm tình thay đổi rất nhanh, để hắn trong chiến đấu lộ ra không nhỏ sơ hở. Xoát, một tiếng vang nhỏ, sắc bén đao mang theo hắn bụng xẹt qua, một đạo sâu đậm lỗ hổng trong nháy mắt xuất hiện, tinh hồng máu tươi không ngừng tràn ra. Tại cảm nhận được đau đớn trong nháy mắt, Trương Huyền liền vội vàng kịp phản ứng muốn chạy trốn. Cước bộ cũng lập tức hướng về sau thối lui. Nhưng trước mắt Cố Lương Thần lại tựa như sớm đã có chuẩn bị. Không chần chờ chút nào. Động tác thành thạo lại trôi chảy vô cùng. Một tấc cũng không rời cùng Trương Huyền duy trì tốt nhất công kích khoảng cách. Đồng thời đạo thứ hai đao mang cũng theo đó ở giữa không trung chợt lóe lên. Phốc, đây là một đao thật sâu cắm vào Trương Huyền bụng thanh âm. Sớm tại đao thứ nhất trúng đích thời điểm, Cố Lương Thần liền đã đoán ra Trương Huyền động tác kế tiếp. Đang nghe, nhiệm vụ bất khả thi. Ba chữ về sau, người này thần thái không một bỏ sót bại lộ tại Cố Lương Thần trước mặt. E ngại, đối Sở Hàm lão đại, đây chính là chuyện tốt. Cố Lương Thần ban đầu dự định chỉ là dùng cái này một vụ nổ tin tức công phá Trương Huyền tâm cảnh mà thôi. Dù sao hắn muốn so Trương Huyền thấp một cái cấp bậc. Lại không nghĩ rằng chẳng những công phá cực kỳ nhanh chóng, còn trực tiếp để nhân tình này tự sụp đổ. Nhanh chóng hai chiêu gần như cũng là liên kích, mũi đao theo Trương Huyền sau lưng phá ra, toàn bộ thân đao đều chui vào ở trong cơ thể hắn. Thương thế thảm trọng, Trương Huyền ngu ngơ nhìn lấy chính mình vết thương, không có nghĩ rõ ràng chỉ là một cái ngây người công phu. Làm sao lại thoáng cái đâm xuyên bụng? Hắn cố nén sắp hôn mê cảm giác, muốn dùng lực đem chuôi này đao đẩy ra. Cố Lương Thần mục đích là Diệp Vĩnh Dương. Ngay sau đó còn có một số đông người đuổi theo. Nếu như mình chạy mất hắn không có khả năng để đó Diệp Vĩnh Dương mặc kệ mà truy chính mình. Chỉ là Trương Huyền ý nghĩ rất tốt, lại quên Cố Lương Thần tiếp nhận huấn luyện. Là nanh sói huấn luyện hình thức trước thân. Cũng là lúc đầu cái kia một bản. Càng là Sở Hàm tự mình huấn luyện nhóm đầu tiên nanh sói một thành viên. Sở Hàm là ai? Quảng cáo, tuyệt đối phái cấp tiến đại biểu. Tuyệt địa phản sát ví dụ không thể đếm hết được. Đem địch quân giết một tên cũng không để lại càng là hắn luôn luôn điệu bộ. Mà đi qua loại này trưởng quan tự mình dạy bảo nhóm đầu tiên nanh sói lão binh. Mỗi người đều nắm giữ lấy 10 loại trở lên thủ pháp công kích. Thống nhất mệnh danh là tùy thời mà lên. Sau đó một giây sau, xoẹt, một chuỗi lôi kéo tiếng vang lên. Còn kèm theo, kèn kẹt, nứt xương, cùng các loại huyết nhục văng tung tóe mà ra. Phốc phốc, tiếng vang, Cố Lương Thần trong tay chuôi đao kia. Tại đòn thứ hai đâm xuyên Trương Huyền bụng về sau. Liền không chút do dự trở tay vặn một cái mà lên. Cũng không có đáng sợ đến đem Trương Huyền toàn bộ thân hình đều bổ ra thành hai nửa. Nhưng cũng trực tiếp phá vỡ mà vào trái tim. Cũng để cho hắn nửa người trên trung gian thành một cái to lớn lỗ thủng. Một chỗ máu tươi nhuộm dần tại thổ địa bên trên. Đem mảnh đất này điểm đều khuếch đại một mảnh màu đỏ. Nồng đậm mùi máu tươi gay mũi. Cố Lương Thần bị tung tóe một thân máu. Mà trước mắt Trương Huyền thì thôi trải qua không chết có thể chết lại. Cố Lương Thần dùng sau cùng khí lực đem đao nhổ ra. Lùi lại mấy bước miệng lớn thở phì phò. Cấp 7 giết bát giai vốn thì thật không thể tin. Huống chi Trương Huyền loại này bát giai tân nhân loại bên trong người nổi bật. Lúc này chiến thắng Cố Lương Thần tuy nói là dùng phía trên chiến thuật tâm lý. Nhưng cũng mỏi mệt không chịu nổi. Cánh tay gần như thoát lực. Nhưng tại dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp quay đầu hướng về máy bay trực thăng mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.